em đã quên không nói. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa William quay về nhà. Người mà hắn nghĩ đang ở trong phòng khách xem tivi đã biến đâu mất dạng. Hắn ném cặp sách xuống sofa vội vàng chạy khắp nhà tìm kiếm. Trong phòng tắm lớn, tiếng nước chảy tí tách. Hắn thở phào, hóa ra cậu ấy đang tắm. Nhìn thấy hắn đã về, Tô Thế Hoa nhếch môi tựa tiếu phi tiếu chậm chậm bước tới quàng tay sang cổ hắn. Mùi hương sữa tắm cùng với hương hoa nhài vốn có trên người cậu tạo thành một loại hương thơm mê người. Hắn cưỡng không được đẩy cậu xuống giường. Tô Thế Hoan bật cười đưa tay xoa xoa đầu, vuốt mái tóc hơi rối của hắn. Từng hơi thở dốc càng làm hắn mê đắm hơn. William chấp nhận chịu thua trước con người này. Mị lực của cậu từ lâu hắn đã chống không lại. Từ vẻ ngây thơ ngốc nghếch ban đầu cho tới sự biến đổi ngoạn mục. Cậu trở thành con người hoàn toàn khác, bắt buộc hắn quy phục dưới chân mình. Tô Thế Hoan vuốt ve tấm lưng hắn, đôi môi mấp máy khẽ nói vào tai hắn. Will, em, muốn anh lập tức, chết đi. Hắn nhếch môi cười, đôi con ngươi xanh xám đặc biệt phản chiếu hình ảnh của cậu. Được thôi, nhưng, anh muốn chết cùng em. Tô Thế Hoan không hề đùa giỡn. Cậu đưa tay bóp thật mạnh cổ hắn. William bật cười. Hắn một tay giữ hai tay cậu trên đầu. Tay còn lại tát mạnh lên mặt cậu. Anh không muốn làm em đau. Vậy nên nếu em lại nháo thêm lần nữa, anh nhất định. Nói đến đây đột nhiên hắn dừng lại. Nửa thân dưới thúc mạnh. Cậu đau đến nhăn mặt. Dung nhan xinh đẹp nhiễm sắc tình ửng đỏ. Tô Thế Hoan cào cấu tấm lưng rộng lớn của hắn. Ấm áp. Thứ mà cậu vẫn luôn khao khát, nhưng bây giờ thật hận không thể rời khỏi nó. Một đêm điên cuồng khuynh đảo, cậu sáng dậy bị đau ở thắt lưng. Hắn ân cần gọi cho thư ký cấp tốc đem thuốc cao đông y từ một nhà thuốc ở bang bên cạnh đến trong vòng nửa giờ, sau đó còn giúp cậu bôi cao. Quay đi quẩn lại cũng đến giờ đi làm. Hắn vừa đứng dậy muốn thay tây trang, lập tức cậu bật cười. Đi đi, đúng vậy, anh biến đi. Tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi. Hắn khẽ chau mày nhìn thanh niên ốm yếu xanh xao đôi mắt thâm quầng bộ dạng cực kỳ khó coi đang ngồi trên giường lải nhải. Nếu là trước đây có lẽ hắn không ngại tàn bạo hành hạ cậu một trận rồi đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao lần này hắn lại muốn cùng với cậu ở bên nhau. Mặc kệ cho cậu có muốn hay không hắn cũng sẽ làm theo ý mình. Lại nói, cậu có tư cách gì cự tuyệt hắn? Thấy cậu như vậy, hắn cũng không nỡ đi. Quay lại ôm cậu vào lòng hắn thỏ thẻ. Ngủ thêm chút nữa đi. Nhìn em không khỏe, tới trưa anh đưa em đi ăn. Tô Thế Hoan lắc đầu. Em muốn uống rượu. Hắn liếc mắt mang ý đe dọa. Em muốn uống rượu sao? Cậu giả vờ không nghe thấy. Im lặng nép vào lòng hắn vuốt ve vòm ngực. Cũng lâu rồi, anh không đưa em ra ngoài. Em muốn tìm cớ ra ngoài sau đó bỏ trốn sao? Hắn khó chịu gằn giọng. Tô Thế Hoan cười giả lạ. Không tin tưởng em. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Nâng cầm cậu lên. Hai đôi môi chạm nhau. Cậu chớp mắt. Đột nhiên lệ từ đâu tràn ra khỏi khóe mắt. Vốn dĩ cậu muốn trả thù hắn. Nhưng tại sao lại ngày càng bị mất phương hướng? Cứ mải ngã về phía hắn. Đáng hận. Trong lòng cậu thầm nói cha. Thứ lỗi cho con, một lần này nữa thôi. Thấy cậu thất thần, William tách môi ra nhìn chằm chằm lên người cậu. Em sao vậy? Không khỏe. Cậu miễn cưỡng gật đầu. Để cho hắn ôm như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Không muốn giày vò nhau nhưng phải làm sao mới tốt. Nói đi phải nói lại. Cái gì mà giày vò nhau? Hắn căn bản không có yêu cũng không có hận. Chỉ riêng cậu là ái hận đan xen nói mãi không thể minh bạch bản thân là đang suy nghĩ đến loại hoàn cảnh gì. Giật mình thức giấc, chỗ nằm bên cạnh đã hóa lạnh lẽo từ khi nào. Ngu ngốc mới tin tưởng hắn sẽ không rời đi. Trời cũng tối rồi, căn phòng không hề có một tia ánh sáng nào càng thêm tịch mịch. Tô Thế Hoan ngồi bật dậy đưa tay lau hết mồ hôi trên trán. Cậu tự mỉm cười với chính mình. Sẽ ổn thôi. Loại tư vị này trước đây lẽ nào còn chưa quen thuộc. Thậm chí làm cho cảm giác cậu chỉ là một tên trai bao hèn mọn. qua đêm rồi thì vứt bỏ chẳng sao cả. Phong Linh ở ban công, gió đi qua đong đưa, tiếng chuông thanh thanh, cậu hít một hơi, bất giác ngân nga bài hát mà ba ba nhại lại mẹ cậu hát lúc bà vừa mất. Cậu khóc nháo đến nỗi ông không còn cách nào khác đành giọng vịt đực óng ẹo hát thành một bài. Cậu nghe xong cười khúc khích, cười mệt rồi thì đi ngủ. Mặt trăng sáng sáng chiếu xuống mặt đất, nhóc con, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Sớm mai mẹ phải đi làm dẫy, cha con đi chăn bò phải lên tận núi cao. Hát được mấy câu, hình ảnh năm xưa hiện lên rõ nét lại càng thêm chân thực. Đôi chân không tự chủ bước ra ban công đầy gió. Cậu hít một hơi dài. Nguyệt quang quang, như một kẻ dại. Tô Thế Hoan thét lớn. Thanh âm vô cùng sợ hãi rồi lại chuyển sang tiếng nức nở khe khẽ. Nội dung chỉ đơn giản hai từ. Cha ơi, người ngoài nhìn vào sao có thể không đau lòng. Vậy mà hắn mở miệng ra một câu yêu hai câu thương cậu lại nhẫn tâm hại chết cha của cậu. Tô Thế Hoan đứng bật dậy, đôi mắt khóc đến sưng húp cả lên. Cậu đứng ở hành lang cười lớn một tràng rồi thả mình nhảy xuống. Thân ảnh nhỏ nằm bất động ở giữa căn nhà lớn. Môi cậu nhếch lên, má lúm đồng tiền ở một bên má hiện lên thật rõ ràng. Nhịp tim ngày một yếu dần, cậu thỏa mãn rơi vào hôn mê. Máu chảy từ đầu cậu đỏ chói nhìn đến nhức mắt. Không biết hắn thấy cảnh tượng này sẽ thấy thế nào? Sợ hãi hay bi thương? Nhưng dù sao đi nữa, cậu yêu hắn tình yêu bất diệt. Hận hắn cũng đi song song với tình yêu đó. Muốn hắn trả giá, nếu may mắn hắn có thực sự yêu cậu. Vậy thì nhân cơ hội này cho hắn biết mất đi người mình yêu thương nhất. Cảm giác đau đến chết đi sống lại. Cách chương.